Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, đề thân. Thời gian như thoi đưa, nháy mắt liền tới tiên giới long trọng nhất thời gian, thu đồ đệ đại điển. Tại tiên giới, có thể vì thu một cái đồ đệ mà chuyên môn tổ chức một lần đại điển cũng ít khi thấy, thậm chí cực kỳ hiếm thấy. Vô luận theo cái kia phương diện mà nói, cái này đều đủ để chứng minh sư phụ đối đồ đệ coi trọng. Mà khi cái này thu đồ đệ người là bây giờ tiên giới đệ nhất thiên tôn Phạm Lãi lúc, nàng đồ đệ lại cái kia là bực nào lóa mắt. Cho nên mặc kệ là bởi vì ngày đầu tiên tôn mặt mũi, vẫn là muốn nhìn một chút đến cùng là cái như thế nào nhân tài ưu tú có thể xứng với cái này đại điển. Vô số tiên giới lão đại theo bốn phương tám hướng phong trần mệt mỏi đi tới Thanh Vi Thiên. Chỉ vì thấy tiên giới đệ nhất đệ tử phong thái. Hôm ấy, Thanh Vi Thiên cung tử khí đông lai, tường vân treo trên cao, lễ nhạc hợp tấu, tiên hạc cùng kêu, vân tiêu bảo điện trước đó trên quảng trường. Một bình thiên quan nam tử đang ngồi phía đông, hai bên trái phải đồng loạt ngồi đấy một hàng lại một hàng tôn quý khách nhân. Bọn họ mỗi người trước mặt đều có một trương tiên bàn. Tiên trên bàn bày đầy đủ loại tiên quả cùng tiên nhưỡng. Trung gian 9981 vị mỹ lệ làm rung động lòng người tiên tử nương theo lấy yêu nhã. Cầm sắt thanh âm vặn vẹo lấy thướt tha dáng người. Mỏng như cánh ve tiên nữ váy nghênh phong bay múa. Phác họa ra từng cái đường cong lả lướt. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa giống như trăm hoa đua nở. Đẹp không sao tả xiết. Phía trước cửa cung mở rộng. Từng cái lão đại không ngừng đến. Từng kiện quà mừng được đưa đến thiên tôn Phạm Lãi trước mặt. Ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Thế mà đây hết thảy tựa hồ cùng một nữ tử không có không liên quan một dạng. Nàng ngồi tại thiên tôn bên cạnh, hai tay kéo lấy cái cằm, có chút nhàm chán nhìn lấy từng kiện quà mừng. Nghe lấy từng câu lấy lòng lời nói. Tất cả mọi người biết, cái này thanh tú bên trong mang theo một tia thánh khiết nữ tử. Cũng là hôm nay nhân vật chính, Tình Hương, bọn họ chỉ là không hiểu, vì gì trọng yếu như vậy thời gian, Tình Hương lại có vẻ không yên lòng, thậm chí là không thèm để ý chút nào, mà đối với Tình Hương thái độ thiên tôn tựa hồ tựa như không thấy được một dạng, vẫn như cũ cười nghênh tứ phương khách đến thăm, tay ôm khắp nơi quà mừng, các loại lễ nghi lễ tiết cơ hồ làm đến không có thể bắt bẻ. Toàn bộ thu đồ đệ nghi thức đồng thời không có cái gì trang trọng quỳ bái lễ. Mà vẻn vẹn chỉ có một đạo đơn giản tuyên chỉ. Tuyên bố cái này độc nhất vô nhị quan hệ thầy trò. Tại tất cả mọi người nâng chén tương khánh thời điểm. Tình Hương thậm chí ngay cả trước mặt ly rượu đều chưa từng đụng một chút. Lộ ra cùng nơi này hết thảy đều không hợp nhau. Điều này cũng làm cho toàn bộ lễ mừng hơi có vẻ xấu hổ. Một số muốn đem tông môn thiên tài giới thiệu cho Tình Hương nhận biết đại tông môn. Cũng thức thời án binh bất động. Chỉ là theo thời gian chuyển rời. Bầu không khí càng có vẻ áp lực. Bởi vì từ đầu đến cuối. Tình Hương thậm chí ngay cả một câu cũng không có nói qua. Thì tại bầu không khí không gì sánh được áp lực thời điểm. Đột nhiên một đạo chiêng trống tiếng động vang trời thanh âm theo bên ngoài cửa cung vang lên. Tất cả mọi người là sững sờ, ánh mắt không tự giác nhìn về phía cửa cung phương hướng. Sau một khắc, một đội nhân mã liền xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Cầm đầu là một cái màu đỏ cẩm bào nam tử, tay cầm dao động phiến, eo buộc khuyên tai ngọc, đi lại ở giữa dáng dấp yểu điệu. Một đầu đen nhánh tóc dài tại một cái long châm tùy ý trói buộc dưới. Lộ ra phiêu giật lại tiêu sái. Nam tử khóe miệng hơi hơi vung lên, thong dong lại tự tin, xem xét cũng không phải là một cái hạng đơn giản, lại nhìn nam tử dung mạo, toàn trường chi người nhất thời liền hô hấp đều muốn dừng lại. Thiên hạ lại có như thế xinh đẹp nam tử, môi hồng răng trắng, khuôn mặt như vẽ, tươi mát thoát tục, cao quý trang nhã, chủ yếu nhất là hai đầu lông mày cái kia một tia thánh khiết. Tại chỗ trừ Tình Hương. Không người dám tới đối mặt, thì liền nơi này chủ nhân Phạm Thiên Tôn, cùng với hai bên hàng phía trước hắn sáu vị Thiên Tôn, cũng đều ánh mắt híp lại, vuốt râu cố gắng chấn định, hắn thiên quân hoặc là một số đỉnh cấp thế lực, càng là tự ti mặc cảm, đại khí không dám thở gấp, cuối cùng là gì mỹ mạo, chỉ tiếc lại là một người nam tử, nếu như vì nữ tử, lại cái kia là bực nào kinh động như gặp thiên nhân. Khuynh quốc khuynh thành, hại nước hại dân, điên đảo chúng sinh, phía sau nam tử một đội nhân mã, càng là ăn mặc sáng rõ, vui mừng hớn hở, mỗi hai người phân biệt giơ lên một cái màu đỏ bảo dương. Bảo dương phía trên còn buộc lên lấy một cái hoa hồng lớn. Chỉnh chỉnh tề tề, hết thảy 8 cái bảo dương. Bảo dương về sau, lại là mấy cái kèn tay cùng tay trống. Phồng lên tròn trịa quai hàm thổi không gì sánh được vui mừng từ khúc. Một bên thổi còn một bên vũ động thân thể. Đây là diễn cái nào ra? Phạm Lãi Mộng, tại chỗ khách mời mộng, thì liền cái kia ở giữa uyển chuyển nhảy múa tiên tử nhóm cũng mộng. Bất quá từ đối với mới cường đại khí trang, những cái kia tiên tử nhóm vẫn là vô ý thức lui xuống đi. Đem trung gian khu vực nhường lại. Thế mà cũng là dạng này một cái cùng thế tuyệt luân nam tử. Từ khi tiến vào thiên cung một khắc này, ánh mắt hết lần này tới lần khác chỉ rơi vào trên người một người. Người kia cũng là Tình Hương. Đến ở bên cạnh Phạm Lãi, cùng toàn bộ trong thiên cung mấy trăm tên tiên giới lão đại. Tất cả đều bi thảm không nhìn. Thế mà ngay tại nam tử cùng Tình Hương đối mặt một khắc này, nguyên bản còn buồn bực ngán ngẩm Tình Hương, thân thể nhất thời ngồi thẳng lên. Nàng đón nam tử kia nhìn như ngả ngớn ánh mắt, cùng nam tử thật sâu nhìn nhau. Càng ngày càng gần, Tình Hương cảm giác nàng nhịp tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Nội tâm của nàng vui sướng cũng càng ngày càng để cho nàng khó tự kiềm chế. Không biết khách quý đến từ phương nào, có thể hay không thông báo tính danh. Trước tiên kịp phản ứng tự nhiên là Phạm Lãi. Hắn gặp nam tử này liền nhìn cũng không liếc hắn một cái. Trong lòng tự nhiên khó chịu, có thể trực giác nói cho hắn biết người này không đơn giản. Cho nên mà trong lời nói rất là khách khí, Phạm Lãi lời nói nhất thời đem mọi người kéo về đến hiện thực. Cũng để cho hồng bào nam tử kia dừng bước, tùy theo dừng lại tựa hồ còn có chúng người nhịp tim đập. Mọi người hô hấp, thì liền cái này thế giới đều dường như đều an tĩnh lại. Chỉ vì để nam tử này thanh âm có thể lọt vào mỗi người trong tai. Dứt khoát, mỹ mạo nam tử cũng không có mọi người thất vọng. Chỉ thấy hắn môi son khẽ mở. Một đạo dầu có từ tính thanh âm nam tử nhất thời vang vọng thiên cung. Bỉ nhân họ Diệp, tên Tiểu Long, Diệp Tiểu Long. Làm ba chữ này hiện lên ở mọi người trong đầu lúc. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn hắn đồng thời chưa nghe nói qua cái này nhân vật có tiếng tăm. Tiên giới cũng không có cái nào cái thiên vực nghe nói qua có cái kia Diệp thị gia tộc rất nghiêu bức. Bắt đầu có người tại trong lòng thầm nhủ. Cái này người chẳng lẽ ỷ vào chính mình lớn lên đẹp mắt cố ý đến làm dối. Đều mẹ nó thời đại nào. Lại còn có người dùng bảo dương chứa đồ vật. Nhẫn chữ vật tác dụng giải xuống. Làm mọi người bắt đầu có dạng này cách nghĩ về sau. Lại nhìn về phía cái kia mỹ mạo nam tử sắc mặt thì biến đến cổ quái. Bởi vì vô luận là người này ngôn hành cử chỉ vẫn là khí chất. Đều tự hồ cùng mọi người không hợp nhau. Đồng dạng cùng mọi người không hợp nhau. Tự hồ còn có một người. Cái kia chính là Tình Hương. Thế mà hai cái đồng dạng không hợp nhau người. Vậy mà liền như thế lẫn nhau ngắm nhìn. Riêng là cái này mỹ mạo nam tử báo ra tính danh về sau. Tình Hương trong mắt vậy mà trong nháy mắt bắn ra lóng lánh nước mắt. Đột nhiên, Tình Hương thì giống nghĩ đến cái gì một dạng. Nàng quay đầu nhìn về phía Phạm Lãi. Đã thấy Phạm Lãi đã sớm đem nàng thần sắc biến hóa để ở trong mắt. Giờ phút này chính nếu như có ý vị mà nhìn xem nàng. Tình Hương tranh thủ thời gian cúi đầu xuống không để lại dấu vết đem trong mắt ẩm ướt lau khô. Không tiếp tục nhìn trước người cách mình chỉ có mấy bước xa nam tử. Không biết Diệp công tử đại giá quang lâm. Có gì muốn làm? Phạm Lãi tiếp tục hỏi. Khóe miệng lộ ra như có như không ý cười. Đề thân. Vô cùng đơn giản hai chữ. Nhất thời làm cho tất cả mọi người giật mình. Khó trách thân này tạo hình. Khó trách hắn muốn để người giơ lên 8 cái bảo dương. Nguyên lai là đề thân. Đề thân. hướng người nào đề thân? Vấn đề này tự hồ căn bản không cần hỏi. Bởi vì theo mỹ mạo nam tử một đi tới nơi này, hắn ánh mắt liền không hề rời đi Tình Hương trên thân. Thì liền giờ phút này trả lời Phạm Lãi lời nói, hắn cũng vẫn như cũ nhìn lấy Tình Hương. Cho nên thì liền Phạm Lãi cũng không có lại hỏi vấn đề này. Bởi vì mỹ mạo nam tử ánh mắt đã trả lời tất cả mọi người. Dựa vào cái gì? Ngươi hẳn phải biết, nàng đã là ta đồ đệ, mà lại là ta duy nhất đồ đệ. Phạm Lãi cười lấy hỏi, trong giọng nói lộ ra một cỗ tiên giới đệ nhất nhân không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ta đương nhiên biết, cho nên ta mang đến ngươi vô pháp cự tuyệt lễ hỏi. Mỹ mạo nam tử tràn đầy tự tin nói ra, ồ, thì cái kia 8 cái bảo dương sao? Ta ngược lại là rất ngạc nhiên cái kia mặt đến cùng trang cái gì? Mà ngay cả ta đều vô pháp cự tuyệt. Giờ phút này tại chỗ người chú ý mới chính thức tập trung đến. Cái kia 8 cái bảo dương phía trên. Cái này 8 cái bảo dương có thể che đậy thần thức. Mọi người ở đây nhưng lại không có một có thể xem thấu. Nhìn đến cái này bảo dương vậy mà có thể che đậy tiên tôn thần thức. Bản thân cũng coi là một cái bảo vật. Cái này khiến trong lòng mọi người ẩn ẩn có chút chờ mong. Rốt cuộc cái này mỹ mạo nam tử là tại hướng tiên giới đệ nhất nhân đề thân. Cũng không biết hắn từ đâu tới bối cảnh. Từ đâu tới dũng khí. Từ đâu tới đảm lượng. Cho nên có không có tư cách. Lớn nhất trực quan phán đoán ngay tại ở cái này 8 cái bảo dương. Mọi người có thể hay không phán đoán ra nam tử bối cảnh. Cũng toàn ở cái này 8 cái bảo dương phía trên. Mấy cái vị tiểu huynh đệ. Các ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Có thể đi, chỉ thấy mỹ mạo nam tử cũng không có lập tức đánh mở bảo dương. Mà là hướng về phía sau lưng một đội nhân mã nói ra. Đám người kia tu vi cũng không cao. Tại nhiều như vậy tiên giới lão đại nhìn soi mói. Khó tránh khỏi sẽ có chút tâm thần bất định. Giờ phút này được cho biết có thể đi. Những thứ này người tự nhiên ước gì lập tức rời đi. Bọn họ vốn là lão bản này dùng tiền thuê đến. Nếu không phải có tiên tinh có thể kiếm lời, bọn họ mới sẽ không làm như thế tượng cắt sự tình. Bọn người sau khi đi, mỹ mạo nam tử mới chỉ vào cái thứ nhất bảo dương nói ra. Cái này cái thứ nhất bảo dương, nói thật ta có chút không tốt lắm ý tứ mở ra. Bởi vì bên trong đồ vật thật sự là không lấy ra được. Tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, mỹ mạo nam tử sắc mặt cũng không có nửa phần không có ý tứ. Nàng thần thức khẽ nhúc nhích, cái thứ nhất bảo dương theo tiếng mà ra, làm ánh mắt mọi người tìm đến phía cái kia bảo dương lúc. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, riêng là cho Phạm Lãi dâng lên 2 đúc hư không bí ngân mà đắc chí cực phong thiên quân. Trên mặt càng là một trận nóng bỏng, bởi vì là thứ nhất cái bảo dương bên trong, vậy mà tất cả đều là hư không bí ngân. Hết thảy 9981 đúc, bày đặt chỉnh chỉnh tề tề. Lóa mắt lượng kim sắc quả thực lóe mù tất cả mọi người hợp kim titan mắt chó. Vô luận là ai, cũng chưa bao giờ từng thấy nhiều như vậy hư không bí ngân. Cho dù là Phạm Lãi, cũng hết thảy mới có 4 đúc. Bên trong 2 đúc vẫn là lần trước ngày mừng thọ ngày. Diệu Thành Thiên Quân đưa cho hắn. Cho nên cho dù là Phạm Lãi, giờ phút này ánh mắt cũng là cực độ chấn kinh. Trong mắt chỗ sâu. Càng là ẩn giấu đi một tia cực độ khát vọng. Không có ai biết hắn thu thập hư không bí ngân mục đích. Đó là hắn hùng tâm tráng trí có thể thực hiện cơ sở. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.